anh là hot face thì liên quan gì đến tôi? Quyển 2, góc truyện audio.com. Ông trời đúng là hay trêu người. Không phải là tình cảnh này chứ? À, sếp, chúng ta đi ăn ở đâu? Cô ho một chút hỏi. Cái tình cảnh gì đây? Một người ngồi đọc thoại nội tâm. Một người câm như hến. FCK, cô muốn quay về công ty gấp. Cô thấy tôi thế nào? Bất chợt lại hỏi một câu làm cô trở tay không kịp. À ừ, sếp là một người tài hoa bạc mệnh. Khụ, nhầm, tài hoa nhiều gái theo bất quá. Cô lấp lưỡng, biết mình không nên nói nhưng mà cô cũng không khỏi thắc mắc. Trương Uyển Nhi ơi là Trương Uyển Nhi, mày đùa với lửa rồi. Tháng này nhất định không có tiền lương, tiền hoa hồng càng không. Bất quá thế nào, giọng anh ta lạnh đi vài phần. Sếp ơi sếp à, tha cho tôi đi. Tôi chỉ là nhân viên làm việc ăn lương của sếp thôi mà. Uyển Nhi chiến đấu với nội tâm mình. Bất quá, sếp có chút nhạt, nhưng mà đó không phải vấn đề chính, cô cười nói. Có chút nhạt à, hoang đường. Quá hoang đường, anh ta phải nói là nhạt hơn cả muối. Đến độ mà không khí trong xe cũng nhạt theo anh ta. Vậy vấn đề chính là gì? Vấn đề chính, hừm, sếp có phải có khuynh hướng đồng tính không? Cuối cùng cũng nói ra được. Sếp à, mong anh sẽ nhẹ nhàng thôi nhé, he he. Tôi là đàn ông, sếp cô đen mặt, gằn từng tiếng, chưa thấy cô gái nào mà gan trời như vậy, dám nghi sếp mình đồng tính luyến ái. Không nói thêm, cô lấy điện thoại ra đăng một cái status lên trên trang cá nhân. Cuối cùng cũng thông, sếp không phải gay, ha ha, trang mạng xã hội toàn là dân văn phòng các công ty khác, cô đăng gì họ đều là người biết đầu tiên. Không những thế còn có vấn đề. Sếp đang nhìn kìa, cô cười như điên dại. Cô cười quái gì, anh ta cau mày. Quả thật, còn ngồi gần thêm với lão sếp thì cô chết sớm. Ai đó, Chúa trời giải thoát cho con. Cô kêu gào, nhà hàng mà hai người hai đến là một nhà hàng mang phong cách Tây Âu. Sao mà cứ phải là mấy nhà hàng kiểu này nhỉ? Cô tự hỏi, vốn tưởng rằng sẽ bình yên ăn nốt bữa ăn trưa này và trở về công ty một cách nhanh nhất. Hôm nay tôi có một vị khách đến từ nước ngoài. Cô liệu mà xử sự. Tôi biết rồi, cười nhẹ. Cố gắng giữ thể diện cho anh ta. Nơi đây khá đẹp nhưng cô vẫn yêu cái sofa ở nhà thôi. Người ở đây ăn vận đẹp như vậy cô cũng có chút ngạc nhiên. Giữ thể diện, đừng quan tâm người khác, anh ta động viên cô. À ừ, cảm ơn sếp. Chúng tôi chờ một chút. Người được hẹn liền thông dong bước tới. Hơi sờ low motion à, cô cười thầm. Đã lâu không gặp Diane, anh sếp đứng lên chào hỏi. Xin chào, giọng nói có chút quen nhỉ. Chuyên mục đoán spoil. Câu hỏi, giọng nói quen thuộc kia là ai? A. Nam chính. B. Bạn thân của nữ chính. C. Anh trai của nữ chính. D. Đáp án khác. Tự thêm, cách chương.